Chương 495, tu luyện canh kim ngũ khí quyết. Ngày thứ 2, Ninh Tiểu Bắc dậy thật sớm, ở trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu lật xem ghi vào trong đầu canh kim ngũ khí quyết ngày hôm qua, bởi vì phó lão ngày mừng thọ, làm lỡ hắn tu luyện cái môn này kỳ lạ công pháp, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay, hắn liền vội vã không nhịn nổi bò lên giường chuẩn bị tu luyện. Canh kim mang sát, tráng kiện là nhất. Đến nước mà thanh, đến hỏa mà nhuệ, tổng thể tới nói, chính là một câu nói, nam nhân đến cứng nửa giờ sau. Ninh Tiểu Bắc mở hai mắt ra, canh kim ngũ khí quyết phương pháp tu luyện, hắn dĩ nhiên biết được. Sau đó, hắn rửa mặt một phen, đi tới nhà bếp, đưa tay đặt ở một tấm tô bạc ngươi hòa để hòa trên, công pháp lặng yên vận chuyển. Nhất thời, một tiếng kim loại tiếng nghẹn ngào vang lên khẩn đón lấy, Ninh Tiểu Bắc liền nhìn thấy, trước mặt hòa để hoa bắt đầu vặn vẹo lên, quỷ dị cực kỳ. Không ra mấy giây, hòa để hoa liền bị một cái bàn tay vô hình, tạo thành một viên màu đen thiết cầu, thể tích đang không ngừng bị áp xúc. Lại áp xúc sau 3 phút, một tấm hòa để hoa, thành một hạt bút bi châu tầm to nho tiểu thiết châu, nhỏ đến hầu như không nhìn thấy. Ninh Tiểu Bắc mắt thấy một màn quỷ dị này, con mắt trừng lớn, trong lòng kinh hãi. Môn pháp quyết này quả nhiên thần kỳ, lại có thể hư không rèn luyện sắt thép, bài trừ tạp chất này một viên nho nhỏ thiết châu, không phải phổ thông sắt thép, mà là cô động mi ngan ở lần thiết tinh sau đó, này một hạt tiểu thiết châu từ từ hóa thành một đạo bé nhỏ khí lưu màu đen. Đi vào Ninh Tiểu Bắc lòng bàn tay, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt biến đổi, lật qua bàn tay. Trong lòng bàn tay, quả nhiên có một đường kính không đủ 1 cm màu đen điểm nhỏ. Dưới sự kích động, Ninh Tiểu Bắc lại sẽ hấp máy hút khói, dao phay, nồi áp suất, bếp nấu, hoa, xạ, thậm chí dây thép cầu đều không buông tha. Ngược lại chỉ cần là trong phòng bếp kim loại tính chất đồ vật, toàn bộ gặp phải Ninh Tiểu Bắc độc thủ. Mân mê hơn nửa canh giờ, Ninh Tiểu Bắc lòng bàn tay rốt cục xuất hiện nhất nguyên tiền xu to nho diện tích hắc bì. Đây chính là hấp thu canh kim chi khí bám vào da dê mặt ngoài hiệu quả. Ninh Tiểu Bắc sơ sờ, quả nhiên cứng rắn cực kỳ, dùng canh kim chi khí bao trùm da dê, cứng như sắt thép, đao kiếm bình thường cùng súng lục đều có thể ung dung phòng ngự. Ở có điều những này sắt thép phẩm chất quá lần, hấp thu canh kim chi khí vì là màu đen. Nếu là hấp thu hoàng kim, canh kim chi khí tuyệt đối có thể nâng cao một bước, đừng nói súng đạn, coi như mạnh mẽ chống đỡ địa giai cao thủ công kích, QNZ có thể không chết bất diệt. Có điều hấp thu hoàng kim, QNZ quá phí tiền chứ. Ninh Tiểu Bắc thấy buồn cười. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đến cùng đang làm gì? Bỗng nhiên, một đạo sơ ha y tiếng thét chói tai ở nhà bếp ở ngoài vang lên. Chỉ thấy Thích Hồng Nguyệt An mặc áo ngủ, một mặt khiếp sợ, bởi vì trong phòng bếp bằng sắt đồ vật, toàn bộ bị Ninh Tiểu Bắc hấp thu sạch sành xanh. Ta cũng không biết ta, khả năng là mạng nghệ tổ đã tới chúng ta nhà bếp đi, ha ha ha. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, như một làn khói chạy ra nhà bếp. Sau 10 phút, Ninh Tiểu Bắc mở ra làm bùa hộ y ni, đi tới trường học. Hô cũng còn tốt trốn ra được, không phải vậy đến bị Hồng Nguyệt tỷ phiên chết. Tính toán một chút, ngày hôm nay hãy theo Giao Giao trên một ngày khóa đi. Hắn thở dài sau, đem xe đô vào gara, sau đó cho Tô Giao Giao gọi điện thoại, hướng về A108 phòng học chạy đi. Nay một tiết khóa, là kinh tế lý luận khóa, lên lớp giáo sư, chính là lần trước dự đoán hoa hạ kinh tế sắp nên đón đê mê kỳ Lưu Bác. Cái tên này sẽ lý luận xuông, Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn nghe hắn khóa, trực tiếp liền gục xuống bàn ngủ. Buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, Thượng Quan Dạ mang theo An Nhiên đi tới. Anh em, làm sao gần nhất đều không thấy được ngươi bóng người a? Đừng nói, vận điệu chết rồi đều. Ninh Tiểu Bắc cố ý ngáp một cái, đầy mặt hề vải dáng vẻ. Hắn là làm cho cách đó không xa Tống Hạo Minh xem. Ai, Tiểu Bắc, ngươi cu nở dê đừng quá đem cái kia cá cược coi là chuyện to tát, quá mức đến thời điểm quỵt nợ là được rồi. Chẳng lẽ chúng ta Tô Hoa Khôi của trường còn sẽ thích Tống Hạo Minh cái kia công tử bột hay sao? Thượng Quan Dạ cười cợt, lập tức khoát tay háo một cái. Không nói cái này, nói cho các ngươi một tin tức tốt, công ty của bà ta thu được cùng Long Đẳng Xí Nghiệp hợp tác tư cách. Thượng Quan Dạ hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ không nớt, hiển nhiên rất hưng phấn. Như vậy a, thực sự là chúc mừng. Ninh Tiểu Bắc âm thầm nở nụ cười. Có thật không Tô Giao Giao? Nhưng là có chút hoài nghi, có điều ta nghe nói Long Đẳng Xí Nghiệp rất cao ngạo. Ha ha, kỳ thực chuyện này ta cùng cha ta đều cảm thấy rất kỳ quái. Thượng Quan Dạ sờ sờ đầu. Lần trước Viên Thị Xí Nghiệp Viên Tông Minh tổ chức vào cỗ hội nghị, chọn 5 cái hợp tác xí nghiệp. Không tuyển Tống Hạo Minh ra rượu Nam Yên Tiểu, cũng chọn chúng ta Hoa Duệ công ty, nghe nói là một người tên là Ninh Tiên Sinh người quyết sách. Ừm, ta cũng nghe nói, cái này Ninh Tiên Sinh, có vẻ như là Long Đẳng tập đoàn chân chính người trưởng khống. Tô Giao Giao bình thường QNZ yêu cùng Tô Viễn bằng tán gẫu, tự nhiên QNZ hiểu rõ một ít tin tức. Ai, Tiểu Bắc, ngươi QNZ họ Ninh, cái này Ninh Tiên Sinh sẽ không có liên hệ với ngươi a? Thượng Quan Dạ trêu ghẹo nói. Ninh Tiên Sinh, không phải là ta sao? Ha ha, cho ngươi điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Thượng quan Dạ đầy vẻ khinh bỉ. Ninh Tiểu Bắc biết bọn họ chắc chắn sẽ không tin, cũng là khẽ mỉm cười, chẳng muốn giải thích. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ biết. Sau đó, Thượng quan Dạ bảo hôm nay tâm tình không tệ, xin mời Ninh Tiểu Bắc, Tô Giao Giao còn có Thạch Phàm mấy người dưới tiệm ăn ăn cơm. Bọn họ cũng đều biết Thượng quan Dạ là cường hào, vì lẽ đó cũng đều soàn soạt mài đao, chuẩn bị tể người. Đi ra phòng học thời điểm, Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị mình lái xe tải Tô Giao Giao đi, liền liền lôi kéo Tô Giao Giao hướng về ga ra đi đến, hai người vừa nói vừa cười. Tiến vào ga ra, người bên trong rất ít. Vào lúc này, đống nhiên từ nơi sâu xa đi tới một người. Đầu người này đeo mũ lưỡi chai, túi đầu, đem vành nón ép tới rất thấp, tay phải thân vào trong ngực. Hà Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, hơi cảm không đúng. Theo linh lực tu vi tăng lên, hắn đối với một ít sát khí càng mẫn cảm. Mũ lưỡi chai nam tùy ý quét Ninh Tiểu Bắc một chút, sau đó ba người đàn sen mà qua. Là ta lo xa rồi sao? Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Tiểu Bắc, ngươi làm sao? Tô Giao Giao hỏi. Không Giao Giao, cẩn thận. Ninh Tiểu Bắc mới vừa phun ra một chữ, vẻ mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm thấy phía sau truyền đến một trận kình phong dư quang bên trong. Cái kia mũ lưỡi chai nam đột nhiên từ trong lồng ngực đào xẻ ra điều gì, chờ Ninh Tiểu Bắc xoay người thì thấy rõ, đó là một cây súng lục đi chê tờ đi. Ninh Tiểu Bắc nam nhân cười lạnh một tiếng, nhắm ngay Ninh Tiểu Bắc, liền không chút do dự mà bóc cò. Đang lúc này, Ninh Tiểu Bắc đại não siêu cao tốc vận chuyển, nhanh như tia chớp đưa tay ra, gắt gao đổ dừng tay mỗi một thương khẩu, bởi vì hắn sợ thương tổn được Tô Giao Giao. A, thực sự là muốn chết thoáng chốc. Mũ lưỡi chai nam trong mắt lóe ra có một đạo cười lạnh. Ầm, cho dù gắn ống ham thanh, súng lục vẫn là phát sinh nổ vang. Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt liền cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận kịch liệt đâm nhói cầu vột 10 đồng cuối chương.